Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Kiều gia bận rộn gieo giống và ngâm măng, ở bên kia, nhà hợp tác với tửu lầu Chu gia đang kiểm tra sổ sách và cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao lượng hàng bán cho Chu gia lại giảm nhiều như vậy? Trước đây, phần lớn rau quả đều được cung cấp cho tửu lầu Chu gia. Nhưng gần đây số lượng đã giảm đáng kể. Ban đầu thiếu một ít không thấy rõ, nhưng khi tính toán lại, chênh lệch là khá lớn. Có người trong nhóm điều tra lên tiếng, nghe nói tửu lầu Chu gia đã tìm được một nông hộ khác. Đồ ăn của họ ngon hơn nhà chúng ta. Một người khác ngạc nhiên, đồ ăn chẳng phải giống nhau sao? Chỉ cần tươi mới là được, có khác biệt gì đâu. Người kia trả lời, nghe nói đồ ăn của họ thật sự ngon hơn nhiều. Họ bàn bạc tiếp, đi điều tra xem đó là nhà ai, và họ trồng rau kiểu gì. Kiều gia vẫn chưa biết có người đang âm thầm điều tra nhà mình. Chu gia vẫn đang mua rau của họ, nhưng Trần Nguyệt đã tính đến phương án khác. Vì việc trồng dưa hấu, Trần Nguyệt lại bận rộn thêm vài ngày, dù phần lớn công việc do Kiều Đại Sơn và Kiều Triều đảm nhiệm. Nhưng nàng vẫn phải giám sát và hỗ trợ. Trong khi đó, Tiền Thị đã xong việc ngâm măng. Nàng ấy chống tay lên eo, thở phào, cuối cùng cũng xong. Nếu còn ai mang măng đến thì tam đệ muội giúp ta làm nhé. Mạn Châu nhanh nhẹn đáp, được rồi, nhị tẩu, hôm nay, Kiều Nhị và Kiều Tam đi huyện thành để giao đồ ăn. Khi đến đó, Tống Thiết Sinh đột nhiên nhỏ giọng hỏi họ, nhà các ngươi trồng trọt vẫn tốt chứ? Không gặp vấn đề gì à? Kiều Nhị không hiểu lý do liền trả lời. Sao vậy? Rau nhà ta tốt lắm. Ngươi nhìn kìa, cải xanh đều tươi mới, lá đẹp. Có sâu bọ thì chúng ta cũng đã bắt hết. Không ai biết đại tẩu Trân Nguyệt đã làm gì. Chỉ biết nàng bỏ thêm thứ chất lỏng gì đó vào nước tưới. Sau đó rau nhà họ trồng chẳng thấy con sâu nào bám lá. Tiền Thị thầm trêu ghẹo Kiều Nhị. Đại tẩu của chúng ta không biết có phải được thần nông phù hộ không mà trồng trọt giỏi đến thế. Đụng vào thứ gì, thứ ấy đều tươi tốt. Kiều Nhị vội xua tay, nói nhỏ thôi, đừng có mà nói bậy. Tiền Thị cười, ta có dám nói ra ngoài đâu. Nếu mà đại tẩu bị đồn là quái vật, người ta thiêu nhà mình thì sao? Nhưng rồi nàng ấy cũng thầm nghĩ, nhờ có đại tẩu, nhà họ mới kiếm được nhiều bạc thế này. Tiền Thị lại tiếp tục, à, đúng rồi, đại tẩu cũng có thứ không giỏi. Việc may vá thì ta nhìn mà còn nhăn mặt, đại tẩu đến cả việc sỏ chỉ còn không bằng tiểu hoa. Kiều Nhị cười chứ, chỉ cần đại tẩu giỏi trồng trọt là được rồi. Tống Thiết Sinh tiếp tục nói, chúng ta nghe nói phu nhân đang rất đau đầu về chuyện thôn trang bên Châu Trì Định đang gặp nạn châu chấu. Cả vùng hoa màu vừa gieo xuống đã bị châu chấu ăn sạch. Nghe đến đây, Kiều Nhị và Kiều Tam nhìn nhau kinh hãi. Nạn châu chấu đi qua thì chẳng còn một ngọn cỏ nào sót lại. Tống Thiết Sinh nói thêm, hiện giờ chưa rõ châu chấu có lan đến phủ An Bình không. Nhưng các người cũng nên chú ý, Kiều Nhị vội đáp. Cảm ơn Thiết Sinh huynh đệ đã báo tin. Sau khi giao xong thực phẩm, Kiều Nhị và Kiều Tam lập tức quay về. Nếu châu chấu thực sự tới, đó sẽ là tai họa lớn. Không chỉ ảnh hưởng đến việc nhà họ trồng rau bán thực phẩm, mà lương thực của cả thôn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhớ lại lần trước châu phủ xảy ra lũ lụt, sau đó còn bị quân đội đàn áp, không biết bao nhiêu người thiệt mạng, nhiều người bị giết, có kẻ còn bị ăn thịt, hoặc C, H, E, T đói. Cách chương.